xuyên vào chuyện ngược cũ rồi bị boss phản diện bám dính không ngừng. Chương 50, Chú Cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hoài nói, không ngờ chú lớn tuổi rồi mà vẫn sâu về game như thế. Chú Hành hơi sững lại, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Thật ra anh cũng không phải quá lớn tuổi đâu. Sở Hoài nói, chơi một ván chứ. Cố Hành mỉm cười nhẹ. Được thôi. Sở Hoài cầm điện thoại ngồi xuống bên cạnh Cố Hành. Cậu lại liếc nhìn cằm của Cố Hành, rồi nói. Trên mặt chú có dấu đỏ kia. Cố Hành hơi ngẩn ra, nhớ lại chuyện gì đó, rồi đưa tay chạm vào nơi mà cô gái đã hôn lên trước đó. Quả nhiên, đầu ngón tay anh dính ít son đỏ. Anh quay sang nhìn Sở Hoài. Sở Hoài lập tức ho nhẹ một tiếng, cố tỏ ra tự nhiên. Tôi không định làm chú xấu hổ đâu, thấy nên mới nhắc một tiếng thôi. Bây giờ quả thật cậu có lòng tốt để nhắc nhở Cố Hành, nhưng trước đó có phải thật lòng hay không thì chưa chắc. Trước đó thấy Cố Hành giữ khoảng cách với tất cả phụ nữ trong buổi tiệc, giờ lại thấy trên mặt anh có dấu hôn mờ mờ, cũng không biết là cô gái nào táo bạo đến mức cưa đổ được người đàn ông này. Trên đường đi, Sở Tương bỗng hắt xì một cái, trong nhà kính đầy nắng ấm và dễ chịu, từng chùm hoa cẩm tú cầu đang nở rộ đẹp đến nao lòng. Hôm nay Mạnh Thất Nguyệt ăn mặc vô cùng lộng lẫy. Cô ấy mặc một chiếc váy đuôi cá trắng ôm eo, dáng người thon gọn, đặc biệt là vòng eo nhỏ đến mức như chỉ cần một tay cũng ôm tròn. Tóc dài uốn lượn buông xóa, được điểm xuyết bằng chiếc kẹp tóc đính ngọc trai, nói rằng trông cô ấy như một nữ thần cũng chẳng ai nghi ngờ. Chỉ tiếc là cô ấy lại biết mở miệng. Ôn Trì, cậu đúng là sao chổi. Từ ngày cậu đến nhà tôi chưa từng gặp chuyện gì tốt hết. Mạnh Thất Nguyệt giọng đầy tức giận, không nể nang gì, hoàn toàn không có dáng vẻ thục nữ. Nói vậy vẫn chưa hà giận, cô ấy tiếp tục, cậu cút khỏi nhà tôi đi, tránh xa ba tôi ra, không ai trong nhà này muốn thấy cậu cả. Thiếu niên bị mắng chỉ lặng lẽ ngồi trên ghế, hoàn toàn phớt lờ giọng điệu gay gắt của Mạnh Thất Nguyệt, chỉ tập trung tỉa cành cho chậu hoa nguyệt quý trên bàn. Cậu ấy mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản và quần dài đen. Dù ăn mặc đơn giản, nhưng nhờ vóc dáng chuẩn, trông lại vừa vặn đến mức hoàn hảo. Ánh mắt lạnh lùng, ngoài chậu hoa trên tay thì dường như chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì xung quanh, vô cùng lạnh nhạt. Cậu ấy càng như vậy thì lửa giận trong lòng Mạnh Thất Nguyệt càng bốc cao hơn. Cô ấy vừa nghỉ lễ về nhà thì biết được ba mình đưa về một cậu con trai chỉ lớn hơn cô ấy vài tháng tên là Ôn Trì. Cậu ấy không mang họ Mạnh, nhưng ông Mạnh lại yêu cầu tất cả người giúp việc trong nhà phải gọi cậu ấy là cậu chủ. Chỉ mới về nhà được 2 ngày, cô ấy đã nghe ba mẹ cãi nhau trong phòng không biết bao nhiêu lần. Nhưng mỗi khi ra khỏi phòng, họ lại giống như cặp vợ chồng tình cảm như xưa. Mạnh Thất Nguyệt cảm thấy chán ghét sự giả tạo đó. Mẹ cô ấy thì có thể nhẫn nhịn, nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy cũng có thể nhịn. Dù cho ba cô ấy có an ủi riêng rằng sau này những gì thuộc về cô ấy trong nhà sẽ không thiếu một cái nào, nhưng cô ấy vẫn không thể nuốt trôi cơn tức này. Bình thường Mạnh Thất Nguyệt là người rất chú ý đến hình tượng, cố gắng thể hiện mình như một đại tiểu thư hoàn hảo, nhưng lúc này thì cô ấy không thể nhịn nổi nữa. Cô ấy bước nhanh mấy bước, ôm lấy chậu hoa nguyệt quý trên bàn định ném xuống đất, nhưng lại bị bàn tay mạnh mẽ của thiếu niên giữ chặt lấy cổ tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Trì vẫn không nói gì, trong đôi mắt đen láy ấy cũng chẳng hề có tí dao động nào vì bị cô ấy chọc giận. Mạnh Thất Nguyệt gắt lên. Cậu bị câm à? Một câu cũng không biết nói sao. Ôn Trì giật lại chậu hoa từ tay cô ấy, ngồi xuống ghế như cũ, tiếp tục tỉa tót cho những nụ hoa vừa mới nở. Mạnh Thất Nguyệt tức đến phát điên. Ôn Trì đúng là loại người mềm không ăn, cứng không chịu. E là dù cô ấy có cầm dao dọa trước mặt, cậu ấy cũng chẳng buồn chớp mắt một cái. Ba cô ấy bảo cô ấy hãy xem Ôn Trì như em trai. Nhưng cô ấy không cần em trai nào cả. Mạnh Thất Nguyệt đá bay đôi giày cao gót dưới chân, lại giật lấy chậu hoa trên bàn. Khi Ôn Trì vừa đưa tay ra ngăn, cô ấy đã nhanh như chớp bước lên ghế, đứng hẳn lên bàn, nâng cao chậu hoa lên đầu. Nếu cậu dám chạm vào tôi một cái, tôi sẽ đập nát nó. Tay của Ôn Trì dừng lại giữa không trung, cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn cô, cuối cùng cũng lạnh nhạt thốt ra câu nói đầu tiên. Chị bị ngốc à? Mạnh Thất Nguyệt trừng mắt. Cậu có gan thì nói lại lần nữa xem. Bộ dáng hung hăng của cô ấy lúc này như thể chỉ cần cậu ấy nói thêm một từ thôi, chậu hoa sẽ bị cô ấy ném thẳng vào đầu cậu ấy ngay lập tức. Cửa kính nhà kính bị ai đó gõ nhẹ từ bên ngoài. Sở Tường áp sát vào cửa, đầy vẻ tò mò. Thất Nguyệt, cậu đang làm gì thế? Mạnh Thất Nguyệt, người ăn mặc như công chúa, giờ lại đang đứng trên bàn ôm chậu hoa. Chiếc váy trắng tinh khôi bị dính bùn, thần thái như nữ thần lúc nãy hoàn toàn biến mất. Trông chẳng khác gì lọ lem vừa lăn qua bùn đất. Bị Sở Tương nhìn thấy dáng vẻ như một bà điên của mình, Mạnh Thất Nguyệt không thể chịu đựng nổi nữa. Cảm giác uất ức trào lên, mắt cô ấy đỏ hoe rồi bất ngờ bật khóc. Hu hu hu, Sở Tương, cậu quay mặt đi, không được nhìn tớ. Sở Tương ngoan ngoãn quay người đi, trong lòng lẩm bẩm, chắc cậu con trai trong nhà kính kia chính là người được ông Mạnh đưa về. Dáng người Mạnh Thất Nguyệt đang đứng ôm chậu hoa trên bàn hơi nghiêng đi, hình như có ai đó đã giúp đỡ cô ấy, nhưng vì lúc ấy đang quá kích động, cô ấy cũng không để ý lắm. Cô ấy nhảy xuống khỏi bàn, trừng mắt nhìn Ôn Trì một cái rồi dậm chân đi đến cửa nhà kính. Tớ không mang điện thoại, chìa khóa nhà kính bị mất rồi. Sở Tương, mau đi tìm dì Lý lấy chìa khóa dự phòng đến cứu tớ đi. Sở Tương bước lên một bước, lại dừng lại, rồi hỏi. Cậu ở đây một mình có ổn không? Thật ra điều cô muốn hỏi là cậu con trai kia có làm hại Mạnh Thất Nguyệt hay không? Mạnh Thất Nguyệt ôm chặt chậu hoa trong tay. Tớ không ổn tí nào, cậu mau đi tìm người đến cứu tớ đi. Nghe vậy, Tương mới chịu quay đầu chạy đi. Mạnh Thất Nguyệt vừa quay lại thì thấy Ôn Trì đã bước gần thêm một bước. Cô ấy lập tức lại giơ cao chậu hoa. Cậu dám lại gần một bước thì tôi sẽ ném vỡ nó đấy. Dáng vẻ này của cô ấy chẳng khác gì kiểu mượn danh thiên tử để hiệu triệu chư hầu. Làm tới cùng luôn, Ôn Trì dừng lại tại chỗ, mặt không cảm xúc. Sở Tương chạy trở lại theo đường cũ, vừa đến sân vườn thì lập tức nhìn thấy hai bóng người đang ngồi trên ghế dài. Sở Hoài phấn khích nói, chú giỏi quá đi, rõ ràng trông chẳng giống kiểu người hay chơi game mà lại chơi giỏi đến thế. Chú cố, hay là cháu bái chú làm sư phụ, chú nhận cháu làm đệ tử nhé. Giọng Cố Hành trầm tĩnh, thật ra anh cũng chỉ lớn hơn em vài tuổi thôi. Sở Hoài, ôi dào, tuổi tác là phù du thôi, quan trọng là khí chất của chú ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cháu gọi chú là anh thì lại cảm thấy mình đang chiếm lợi từ chú rồi. Cố Hành, ba em với ba anh là bạn cùng thế hệ đấy. Sở Hoài, không sao, chuyện của họ là của họ, chuyện của tụi mình là của tụi mình. Có lẽ hai chị em nhà họ Sở này đều có chung một kiểu nhận thức hỗn loạn, trong cách xưng hô, toàn thích gọi linh tinh làm người ta khó xử. Sở Hoài lại tiếc nuối nói, giá mà người đính hôn với chị không phải là Cố Giác mà là chú thì tốt rồi. Cháu cảm thấy chú dễ tính hơn Cố Giác nhiều, lại còn đáng tin nữa. Lông mày và ánh mắt Cố Hành khẽ động, thật ra nếu để anh và Tương Tương ở bên nhau thì... Không có chuyện đó đâu, Sở Hoài khoát tay cắt lời. Chú lớn hơn chị cháu nhiều như vậy, chị cháu không đời nào thích đàn ông già đâu. Cố Hành nhìn về phía cô gái đang bước tới, dường như trong ánh mắt im lặng của anh đầy sự oán thán. Sở Tương vung tay đập một cái vào đầu Sở Hoài. Em lại làm nhảm cái gì đấy? Anh Cố là người trẻ tuổi tài cao, trầm ổn đáng tin, già ở đâu hả? Cách Trương.